Chương 2382, ta qua vì người, đánh xuống cái này Cẩm Tú Giang Sơn. Thứ ba bạo. Hắn đón đến, nói tiếp, mà lần này, ta mang các ngươi xuất trình, tất nhiên cũng sẽ là một trận lừng lẫy đại thắng, thậm chí so trước đó thắng lợi càng thêm triệt để, càng thêm vinh diệu. Bởi vì, thanh âm của hắn đột nhiên ở giữa cất cao, biến thành ầm ầm tiếng sấm đồng dạng vang lớn, lần này, chúng ta là muốn đi bị tiêu diệt Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc các ngươi. Có lòng tin hay không 500 vạn đại quân tâm tình trong chớp nhoáng này liền bị Trần Phong cho điều động, bọn họ nhao nhao khua tay vũ khí trong tay, phát ra cùng kêu lên giống to, có lòng tin bị tiêu diệt Hắc Thủy Huyền Xà, bị tiêu diệt Hắc Thủy Huyền Xà. Trần Phong phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Quân tâm có thể dùng sau đó, 500 vạn đại quân, theo thứ tự xuất phát. Trần Phong đi xuống đài cao, nhìn thấy Giao Giao, hắn đi đến Giao Giao trước người, ngồi xổm người xuống. Bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng cười nói, Giao Giao, hiện tại, đại ca ca muốn dẫn người đi báo thủ cho ngươi. Giao Giao kinh ngạc nhìn Trần Phong Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ chi sắc, nói ra, đại ca ca, ngươi nếu là qua đem Nam Hoang Bách tộc đều cho diệt đi sao? Nàng tựa hồ có chút không dám nghe đến Trần Phong đáp án, sợ đáp án kia là để cho mình vô pháp tiếp nhận. Trần Phong nghe, không khỏi bật cười. Xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói ra, Giao Giao, ngươi nghĩ chỗ nào qua Nam Hoang Bách tộc có bao nhiêu người vài tỷ, trên trăm ức nhân, đại ca ca ngươi ta chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đều diệt đi? Ta là loại kia tàn nhẫn người hiếu sát sao? Lần này qua, nói trắng ra cũng là đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc những thượng tầng đó cho bị tiêu diệt, đem quái vật khổng lồ này cho đánh nát, để Nam Hoang lần nữa khôi phục đến tình huống trước kia. Thậm chí, hắn nhìn lấy Giao Giao. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi thế nhưng là hỏa diệm nữ hoàng nha, nếu như Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng chết, toàn bộ Nam Hoang Bách tộc, ngươi chính là địa vị tối cao, cũng là lớn nhất lực thu hút người. Đến lúc đó, Bạch Tượng bộ lạc nhất thống Nam Hoang Bách tộc cũng không phải là không được. Mà Nam Hoang Bách tộc tại ngươi quản lý hạ, ta tin tưởng cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều nhất định sẽ bình an vô sự, mà lại đối với Nam Hoang Bách tính tới nói, không có binh hay, không có nặng nghề giao dịch. Không có nặng nghề bóc lột, nhất định thời gian cũng cuộc sống rất tốt. Giao Giao con mắt nhất thời sáng lên, kinh hỉ nói, đại ca ca, đây là sự thực sao? Trần Phong mỉm cười nói, ta làm sao lại lừa ngươi? Giao Giao vừa rồi trên mặt cái kia nặng nghề lập tức không thấy, tiếp lấy thì thay đổi nhảy cấn hoan hô lên. Nàng vô vô ngực nhỏ của mình nói ra, ngươi không biết, vừa rồi ta lo lắng nhiều, ta thì chỉ sợ ngươi thật muốn đem Nam Hoang Bách tộc đều cho diệt đi. Nàng cũng quan tâm cái gì bá nghiệp, chỉ để ý Nam Hoang Bách tộc truyền thừa. Trần Phong bóp bóp cái mũi của nàng, ngươi tiểu gia hỏa này nha, tuổi không lớn lắm, tâm sự vẫn rất nặng. Trần Phong đem Giao Giao ôm vào trong ngực, nhìn về phía phương xa, ánh mắt sâu xa, nhẹ giọng lẩm bẩm, Giao Giao, yên tâm đi, ta qua, vì ngươi đánh kế tiếp Cẩm Tú Giang Sơn. Đây mới là Trần Phong mục đích thực sự. Trần Phong muốn cân nhắc, không chỉ là diệt đi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc là Thiên Nguyên Hoàng hướng báo thù, càng quan trọng hơn thì là diệt đi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc về sau muốn làm. Sao? Hắn quyết định muốn trợ giúp Giao Giao cái này đã giác tỉnh hỏa diễm nữ hoàng người, thống nhất Nam Hoang. Tin tưởng, tại Giao Giao dưới sự thống trị, Nam Hoang bách tính nhất định sẽ sống rất tốt, mà lại cũng có trước phen này tình cảm, sẽ không bao giờ lại vào xâm Thiên Nguyên Hoàng Triều. Cái này có thể coi là một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lần này xuất chinh vô cùng thuận lợi, cũng có trước Trần Phong cái kia cường đại hy vọng, lần này vô luận là nội bộ vẫn là phân ngoài, không có bất kỳ người nào có can đảm đối với lần này Nam Trinh làm ra cái gì trở ngại, tất cả khao thưởng trước tiên thì ban phát đi xuống, mà đại lượng huyền hoàng bạch châu gạo, đại lượng tử kim thần lực cung, trước tiên thì bổ sung lên, lương đồng vô cùng sung túc. Mỗi người đều là phối hưu ba thất tọa kỵ, có thể đi cả ngày lẫn đêm, tốc độ cực nhanh, so với lần trước nhanh chỉnh một chút gấp ba. Sau 3 tháng, Trần Phong lại một lần nữa đi vào Lan Dương Thành, tại Lan Dương Thành bên trong hơi chút chỉnh đốn, thì là một đường xuôi nam, lại là đi một cái tháng. Một tháng này bên trong, đối với xuôi nam những đại quân này tới nói, có thể nói là gian nan cùng cực. Bởi vì bọn hắn ánh mắt thấy chỗ cũng là một mảnh thê thảm vô cùng cảnh tượng. Khắp nơi đều là bạch cốt, khắp nơi đều là bị thiêu hủy thành trấn. Trước đó phồn hoa Thiên Nguyên Hoàng Triều Nam Bộ mấy cái có lẽ đã biến thành một vùng phế tích, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là tích xúc phẫn nộ, để bọn hắn đối với Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc hận tới cực điểm, làm Trần Phong chỉ huy đại quân rốt cục đi vào Thiên Nguyên Hoàng Triều cùng Nam Hoang đầu kia chia cắt đại giang thời điểm, cách hắn rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành đã qua chỉnh một chút 4 tháng. Xuất trinh thơ y điếm vẫn là cuối mùa thu, lá phong nhuộm đỏ thơ y điếm, mà bây giờ làm theo đã là xuân về hoa nở. Nhìn lấy mặt này trước buôn lưu chạy xuôi đại giang, nhìn lấy đối diện cái kia bởi vì ngày xuân đến mà thay đổi một mảnh xanh nhạt Nam Hoang nội đi a, nhìn lên trước mặt cái này một mảnh kéo dài đến nước sông thân ở vô cùng vô tận bụi cỏ lau, Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến 3 năm trước đây một màn kia. Cũng là tại bờ sông, cũng là trước mặt một mảnh vô cùng vô tận bụi cỏ lau. Khi đó, là 3 năm trước đó, hắn mới vừa tới đến Thiên Nguyên Hoàng Thành, vừa mới đến Thông Thiên Hà Bờ. Trần Phong nhìn phía xa, ánh mắt kinh ngạc, trong nháy mắt, lại là có chút thất thần. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đi vào Thiên Nguyên Hoàng Thành đã chỉnh một chút 3 cái năm tháng. Mà liền tại trước đó không lâu hành quân trên đường, hắn cũng là vượt qua chính mình thứ 23 cái sinh nhật. 3 năm A Trần Phong có chút cảm khái thở dài nói. Tuy nhiên thời gian 3 năm không phải rất dài, nhưng là Trần Phong kinh lịch sự tình thật sự là quá nhiều, cho hắn một loại thế sự luân hồi cảm giác tang thương. Quả nhiên là thời gian như thoi đưa. Ánh mắt của hắn thâm trầm mà xa xăm. Mới vừa tới đến Thiên Nguyên Hoàng Thành thời điểm, ta bất quá chỉ là một cái vũ vương cảnh tiểu nhân vật mà thôi, mà bây giờ, thực lực của ta đã là có thể so với ngũ tinh vũ hoàng, mấy cái có lẽ đã là Thiên Nguyên Hoàng Triều tối cường giả một trong. Cũng là thời điểm nên rời đi nơi này, đợi việc nơi này, ta liền xuất phát trước đi tìm Thanh Khâu Chi Quốc, tìm Tháng Thuần cùng như mặt các nàng. Nói không chừng, đến lúc đó rời đi hôm nay Nguyên Hoàng Triều, thì cũng sẽ không trở lại nữa. Trần Phong thở dài nói, sở dĩ ở chỗ này 3 năm, một cái nguyên nhân rất trọng yếu là thân pháp của ta vũ kỹ một mực không thể đề cao, dẫn đến đi nơi nào tốc độ đều rất chậm, trên đường lãng phí thời gian dài. Hắn lần nữa âm thầm nói với chính mình, nhất định phải lại mau chóng tìm một bộ thân pháp tốc độ loại vũ kỹ tu luyện, hiện tại quá chậm một chút. Chỉ là, bực này thân pháp loại vũ kỹ, nhất là hiếm thấy chân quý. Ở đâu là dễ dàng như vậy có thể đụng tới rất nhanh, Trần Phong liền dẫn lĩnh đại quân vượt sông, xâm nhập đến Thiên Nguyên Hoàng Triều mảnh này man hoang trong rừng. Cho tới nay, Thiên Nguyên Hoàng Triều quân đội tiến vào Nam Hoang nhưng thật ra là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng.